Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Thôn phệ. Xoẹt, dường như cắn lấy mềm dẻo không xương trên bông một dạng. Trực tiếp xoa tới. Chuyện gì xảy ra? Phòng ngự lực cứ như vậy biến thái. Viêm Bắc nhướng mày, thầm nghĩ, hừ, bổn tọa cũng không tin cái này ta. Cũng không tin bắt ngươi không có cách nào. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, cũng đã tới tinh khí. Ba đầu sáu tay, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Tại hắn hai dưới xương sườn, lần nữa dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Dường như thần ma một dạng, phượng hoàng thần hỏa, Viêm Bắc giận dữ hét. Sáu cánh tay trưởng thiêu đốt lên phượng hoàng thần hỏa. Bá đạo đập vào cái này viên hình thú trên vỏ trứng. Sáu đám phượng hoàng thần hỏa hòa làm một thể. Chí dương chí cương, điên cuồng thiêu đốt lên hình thú trứng. Tại phượng hoàng thần hỏa thiêu đốt dưới, vỏ trứng chính tại phá toái. Một đạo khói đen theo phượng hoàng thần hỏa thiêu đốt, theo trứng xác phía trên dâng lên. Thê lương tiếng gầm gừ, liên tiếp hình phạt kèm theo trứng thú vật bên trong truyền ra. Phảng phất tại tiếp nhận thống khổ to lớn một dạng, đau đến không muốn sống. Không hổ là phượng hoàng thần hỏa, thậm chí ngay cả hình thú trứng phòng ngự đều có thể phá vỡ. Viêm Bắc hài lòng cười một tiếng, cho bổn tọa phá. Viêm Bắc lần nữa gầm nhẹ một tiếng, càng khủng bố hơn hỏa diễm. Theo Viêm Bắc lòng bàn tay bạo phát, hướng về hình thú trứng thiêu đốt đi qua. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền hồng liên trấn thiên phong ấn đại trận bên ngoài đều có thể nghe thấy. Thử bối ngươi cho lão phu dừng tay. Thủy lão sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Âm dương lưỡng cực thủ bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. Điên cuồng hướng về áo đen lão giả và đồ sát con đánh giết tới. Hai người cũng không phải ăn chay. Dù là bị hắn đè xuống đất đè lên đánh, vẫn như cũ đem hắn gắt gao ngăn chặn. Lão già kia, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Muốn đi cứu viện nghĩ cũng đừng nghĩ. Áo đen lão giả cười lạnh một tiếng. Bổn tọa không có được đồ vật, tình nguyện đem phá hủy, cũng sẽ không để cho người khác đạt được. Lão gia hỏa ngươi thì cho bổn tọa đợi ở chỗ này đi. Đồ sát con lạnh lùng nói. Hai người các ngươi muốn chết. Lão phu thề, hôm nay sau đó, từ chân trời góc biển, cho tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, lão phu thề nhất định muốn trảm giết các ngươi. Thủy lão giận dữ hét. Lầu Lan nhất mộng ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn thấy hình thú đang gầm thét, còn không mau một chút chỉ huy ngươi người đi qua hỗ trợ. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định muốn phá vỡ tòa đại trận này. Sau khi chuyện thành công, tổn thất của các ngươi lão phu cho các ngươi gấp đôi bồi thường. Thủy lão cả giận nói, thủy lão ngươi cứ việc yên tâm. Bản cung nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lầu Lan nhất mộng nói, một đám rác rưởi, còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho bản cung công kích tòa trận pháp này. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định muốn đem tòa trận pháp này cho phá vỡ. Lầu Lan nhất mộng giận dữ hét, giết. Hơn một triệu tên Lầu Lan vương quốc võ giả, điên cuồng gào thét một tiếng, hướng về Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận trùng kích đi qua. Đem bọn hắn ngăn lại. Ma Lâu bên trong người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lấy bọn hắn xông tới giết. Còn lại đám kia tán tu võ giả cũng giống như vậy, cũng hướng về Lâu Lan nhất mộng đội ngũ xông tới giết. Ba người các ngươi cho bản tông chủ lan đi. Lý Chiến Trời nổi giận gầm lên một tiếng, nhất trưởng đem Hoàng Vũ ba người bức lui, hướng về Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận phóng đi. Giết. Hoàng Vũ ba người cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng về Lâu Lan nhất mộng xông tới giết. Thua thiệt ba người các ngươi vẫn là thiên kiếp cảnh cường giả. Làm lên sự tình đến, quá không biết xấu hổ. Lý Chiến Trời tức hổn hển gầm thét lên, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải lần nữa trở về, bảo hộ Lâu Lan Nhất Mộng cùng Hoàng Vũ ba người chém giết cùng một chỗ. Đại trận bên trong, Phượng Hoàng thần hỏa thiêu đốt đến thời điểm then chốt, Viêm Bắc đã ăn vào 10 khỏa chân nguyên đan, may ra hắn trước đó phục chế quá nhiều chân nguyên đan. Dù là lúc này trên người năng lượng điểm hao hết, cũng phát huy tác dụng cực lớn, cho bổn tọa luyện hóa. Viêm Bắc gầm thét lên, theo 6 đám Phượng Hoàng thần hỏa điên cuồng thiêu đốt, cái này cứng rắn như sắt, lại dường như mềm dẻo không xương phòng ngự, rốt cục bị phá ra một đạo thật nhỏ cửa động, hào quang màu đen lấp lóe, phá nát vỏ trứng liền muốn tự mình khép lại. Nói chuyện viển vông, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, há miệng cắn, cho bổn tọa nuốt. Viêm Bắc quát nói, lần nữa vận chuyển thao thiết thôn phệ thiên phú, kinh khủng hấp lực từ trong miệng bạo phát, thôn phệ lấy hình thú trứng bên trong khủng bố hùng hậu năng lượng. Không có vỏ trứng ngăn cản, hình thú trứng cũng không còn cách nào ngăn cản Viêm Bắc thôn phệ. Tại thao thiết thôn phệ thiên phú trước mặt, nó cũng là thứ cặn bã. Đinh, thôn phệ tinh khiết tà ác năng lượng, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Thời gian kế tiếp bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Đồng thời vang lên còn có hình thú cái kia phẫn nộ, hoảng sợ, tuyệt vọng gào thét, các ngươi khinh người quá đáng. Thủy lão tức giận gầm thét lên, âm dương lưỡng cực thủ, che trời cự thủ đem bọn hắn hai người đẩy ra, xuất hiện tại tòa này bị phong ấn hồng liên trấn thiên phong ấn đại trận bên cạnh. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Thủy lão đằng đằng sát khí nói ra, xoay tay phải lại, theo trong nạp giới tay lấy ra xa khoảng cách truyền tống trận pháp. Ra ngoài cho lão phu. Thủy lão nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay chương này xa khoảng cách truyền tống trận pháp ném ra ngoài. Thanh quang vạn đạo, chiếu sáng lấy cả tòa đáy hồ, mấy đạo khí thế khổng lồ, theo xa khoảng cách truyền tống trận pháp phía trên bạo phát. Không tốt, lão gia hỏa này viện binh, đi nhanh một chút, đi. Nhìn thấy một màn này, áo đen lão giả và đồ sát con hai người sắc mặt đại biến. Câu nói vừa dứt, vội vàng hướng về phía trên phóng đi, rất nhanh mà người trong lầu lập tức cũng đã trốn không thấy tung tích. Các ngươi cũng rời đi nơi này. Viêm Bắc khống chế thần niệm truyền âm cho Hoàng Vũ ba người. Đại nhân vậy còn ngươi? Hoàng Vũ vội la lên. Các ngươi không cần lo lắng bổn tọa. Nếu như bổn tọa muốn đi, bọn họ căn bản là ngăn không được. Còn nữa, tòa đại trận này thế nhưng là thiên giai cực phẩm trận pháp. Coi như lại đến 3 năm cái quy nhất cảnh cường giả, cũng đừng hòng đem đánh vỡ. Viêm Bắc nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh điểm rời đi nơi này. Đây là mệnh lệnh, Viêm Bắc quát nói, là đại nhân. Hoàng Vũ ba người không biết làm sao đáp. Đi, ba người gầm nhẹ một tiếng, đi theo tại ma lâu bên trong người sau lưng, hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua. Nhìn thấy ma lâu người rời đi, một số so sánh tinh minh tán tu võ giả cùng một số tông môn thế lực người, thấy tình thế không ổn, cũng cùng tại phía sau của bọn hắn cùng nhau rời đi. Tại chỗ còn thừa lại hơn 1 triệu tán tu võ giả, tiếp tục cùng Lâu Lan Vương quốc người chém giết cùng một chỗ. Vài giây đồng hồ sau đó, 5 bóng người theo xa khoảng cách truyền tống trong pháp trận mặt đi ra. Quy nhất cảnh khí thế mạnh mẽ theo trong cơ thể của bọn hắn phát ra, điên cuồng hướng về chung quanh truyền đưa tới. Thủy ca, ngươi gọi chúng ta tới không biết có chuyện gì. Ngươi biết, bên kia tình hình chiến đấu đã đến thời điểm mấu chốt. Nếu như không đem bọn này đáng giận chuột giải quyết, tộc ta căn bản là không cách nào tới. Một vị gã đại hán đầu chọc mở miệng hỏi. Nói xong,